dừng lại một chút, Simon thoáng suy tư, tiếp tục nói, tỉ như bây giờ phương Bắc đang phong tỏa tình báo của chúng ta, về việc các ngươi cùng bọn họ trong đấu tranh, chúng ta hoàn toàn không biết. Nếu điều kiện thích hợp, chúng ta rất vui nhìn thấy bọn phương Bắc chịu chút đau khổ. Tiểu Lôi không hề thay đổi, ngươi hãy nghe cho kỹ, ta đối với sự hợp tác của các ngươi không có hứng thú. Bây giờ, ngươi nhớ kỹ, ngươi hiện tại là tù binh của ta. Tù binh thì không có quyền, cho nên ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện hợp tác. Chỉ là ngươi rất may mắn, nguyên tắc của ta luôn luôn là, người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu người nào cắn ta một miếng, ta sẽ diệt cả nhà hắn. Ngươi rất may mắn, ít nhất trước mắt là vậy, ngươi còn chưa có làm ra cử động bất lợi gì với chúng ta. Bây giờ đang là buổi đêm thú vị, ta không muốn đàm luận sớm về vấn đề này, chúng ta đi tham quan tiếp. Tiên sinh hướng dẫn thân ái, mời ngươi tiếp tục dẫn ta đi xem xét tiểu trấn này. Nếu ngươi là hướng dẫn du lịch, vậy ngươi vẫn có chức trách dẫn ta đi du lịch cho xong xuôi đã. Tiểu Lôi nhẹ nhàng ngoắc ngoắc ngón tay, Simon bất đắc dĩ thở dài, dẫn Tiểu Lôi tiếp tục đi đến phía trước. Qua một lúc, đây là địa phương nào? Tiểu Lôi nhìn sơn động tối đen trước mặt, ngươi dẫn ta xuyên qua trấn chính là để nhìn cái sơn động như vậy. Simon xòe hai tay, ngươi nói muốn tìm một pho tượng, ta cùng ngươi đi tìm một hồi tại tả biên của trấn mà chưa tìm được pho tượng ngươi muốn tìm. Nơi này là địa điểm cuối cùng. Nơi này có pho tượng, trong sơn động. Tiểu Lôi cau mày, hắn đột nhiên mỉm cười cổ quái, ngươi sẽ không là mai phục lang nhân hay cuồng chiến sĩ gì đó, chuẩn bị đem ta giết người diệt khẩu sao? Simon cười cười, thật đáng tiếc, ngay khi các ngươi tiến vào tiểu trấn này, thế lực hắc ám hội nghị chúng ta đã không có cách nào đối với các ngươi tạo thành hành động thương tổn gì. Tiểu trấn này là thánh địa, được thánh đồ chúc phúc đã thành nơi quá thánh khiết. Hắc ám sinh vật gì đều không thể tới gần nơi này. Đương nhiên, huyết thân là ngoại lệ, cho nên ta mới có thể bình yên vô sự cùng các ngươi tiến đến. Cho nên bên trong không có mai phục gì, cho dù có, nhiều nhất cũng chỉ là mấy người huyết thân mà thôi. Ta nghĩ huyết thân đối với ngươi hoàn toàn không tạo thành uy hiếp gì. Nơi này là địa phương nào? Tiểu Lôi cầm đèn pin lia vào trong sơn động. Thánh thủy. Simon nói, trong sơn động có một thủy đầm, nghe nói là từng được thánh mẫu Mơ-di-ơ chúc phúc. Nước trong thủy đầm được xưng là thánh thủy, có thể chữa trị tật bệnh. Nhưng nơi này, còn có một địa phương, có một pho tượng rất nổi tiếng, đặt bên cạnh thủy đàm, chính là tượng của cô gái nổi tiếng tại tiểu trấn này. Nghe nói đã nhìn thấy thánh mẫu Mơ-di-ơ hiển linh, cuối cùng được phong hiệu là thánh đồ. Cảm ơn. Ngươi là một hướng dẫn có trách nhiệm. Tiểu Lôi nheo mắt cười cười, chỉ là chức nghiệp hướng dẫn của ngươi, sợ rằng đến lúc kết thúc. Tiên sinh hướng dẫn, ta bây giờ chính thức tuyên bố, ngươi đã bị đổi việc. Không có ta, các ngươi làm sao leo lên núi Pizen Isa? Nơi này là vùng núi, các ngươi đối với chuyện leo núi một khiếu cũng không thông, cho dù đưa bản đồ cho ngươi, ngươi cũng tìm không được tọa độ. Việc này không cần ngươi quan tâm, ta đã nhìn thấy trên tiểu trấn có lữ khách và các đội leo núi khác. Nói vậy trong những người đó, chắc chắn thế nào cũng có hướng dẫn. Tiểu Lôi nhún vai, nhưng là đám người đó đã có người mời, bọn họ không có cách nào trợ giúp ngươi. Tiểu Lôi bĩu môi, việc này sẽ không cần ngươi quan tâm, ta tự nhiên có biện pháp khuyên bảo người khác trợ giúp chúng ta. Phương pháp của ta chính là nắm đấm và ngân phiếu. Ta tin tưởng trên thế giới này không có phương pháp nào hữu hiệu hơn loại phương pháp này. Nói xong những lời này, Tiểu Lôi vỗ một chưởng trên cổ Simon. Simon tựa hồ đã sớm nghi ngờ Tiểu Lôi sẽ như vậy. Trên mặt hắn lộ vẻ bất đắc dĩ, nhưng không né tránh cứ như vậy nhìn một chưởng của Tiểu Lôi vỗ trên cổ mình. Sau đó cũng không kêu một tiếng, ngã lăn ra. Simon thân ái, ngươi là một con người thú vị. Có điều bây giờ ngươi phải ngủ một trong chốc lát. Ngươi nên cảm thấy may mắn, bởi vì ngươi chưa đắc tội với ta. Nếu không, ta sẽ cho ngươi ngủ mãi mãi. Tiểu Lôi đá nhẹ một cước, hất Simon vào trong sơn động, lúc này mới cầm đèn pin, chậm rãi đi vào. A,

thấy hai người chạy tới chỗ mình. Nguyên lai trong sơn động này, phía ngược lại với Tiểu Lôi đang đứng, tại vách động có hai lỗ hổng, có hai người từ trong đó chạy ra. Nhưng rất lạ, lúc Tiểu Lôi đi vào, lại không hề nghe thấy tiếng hô hấp, cho nên không phát hiện ở đây có người. Trang phục của hai người cũng cực kỳ kỳ quái. Một người mặc áo bào màu xám, trên đầu đội chiếc nón nhọn. Còn người kia lại mặc một bộ khải giáp kỳ quái thời trung thế kỷ. Có điều khải giáp này đã hơi rỉ sét, có chút cũ kỹ. Trong tay lão còn cầm một thanh thập tự trảm kiếm. Tuổi của thanh kiếm này nhìn qua không biết lớn hơn Tiểu Lôi tới bao nhiêu lần. Mặc dù miễn cưỡng vẫn còn hình dạng kiếm, nhưng thật sự làm người ta lo lắng, sợ rằng chỉ hơi dùng sức sẽ liền gãy đoạn. Điểm giống nhau duy nhất của hai người chính là đều già nua, hơn nữa cực kỳ gầy ốm, nhìn qua tựa như chỉ có da bọc xương. Bộ râu cũng dài chừng hai tấc. Lão nhân ra tới tuổi này, sợ rằng một trận gió cũng có thể thổi ngã. Hai người xông tới trước mặt Tiểu Lôi, dùng ngữ khí phẫn nộ liên tục la hét điều gì đó. Bất quá thật là đáng tiếc, bọn họ có thể nói tiếng Pháp hay tiếng Ý. Dù sao Tiểu Lôi một chữ nghe cũng không hiểu. Tiểu Lôi cười khổ, các người nói gì vậy? Hai người vẫn chỉ trò Tiểu Lôi, lớn tiếng trách mắng, phảng phất đang rất tức giận. Tiểu Lôi thở dài, dùng tiếng Anh nói, rất xin lỗi, ta đã lén tiến vào nơi này. Hai vị là ai? Là người canh giữ nơi này sao? Rất đáng tiếc, hai người này cũng không hiểu ngôn ngữ của Tiểu Lôi, chỉ là nhìn qua lại càng thêm giận dữ. Người mặc khải giáp thậm chí còn giơ lên thập tự trảm kiếm của mình đối diện với Tiểu Lôi, lời nói cũng nhanh hơn, mơ hồ mang theo ý uy hiếp. Còn lão mặc áo bào màu xám, ánh mắt thủy chung chỉ nhìn chăm chăm vào viên đá trong tay Tiểu Lôi, đột nhiên kêu the thé lên vài tiếng, chỉ vào viên đá trong tay Tiểu Lôi la hét ầm ĩ. Tiểu Lôi lúc này mới mơ hồ hiểu được vài phần. Hai lão, người không giống người, quỷ không giống quỷ này, quá nửa là người của giáo hội phái đến canh giữ chỗ này. Còn như tại sao dùng mấy lão già sắp đoạn khí này để canh cửa thì, chuyện này à, ở trong nước, ở các nơi không phải là do mấy ông già làm gác cửa hay sao? Nhưng quần áo của bọn họ làm cho Tiểu Lôi hơi bối rối. Mặc áo bào màu xám còn có thể giải thích là trong sơn động ngột ngạt, mặc để thoáng khí một chút. Nhưng còn tên mặc khải giáp kiểu mai rùa thì là ý gì? Có phải mấy vị lão nhân này thích giả trang? Tiểu Lôi nuốt nước bọt, cười gượng, chỉ tay vào viên đá, rồi lại chỉ trỏ về pho tượng phía sau, rồi chậm rãi lui ra sau một bước, ý bảo muốn đem viên đá trả về, nhưng chính mình mới vừa đưa tay ra chạm vào pho tượng. Hai lão nhân lại như chịu một sự vũ nhục rất lớn vậy. À, nói thế nào đây? Tựa như Tiểu Lôi chạm vào pho tượng là sờ ngực lão bà của họ vậy. Hai lão nhân phẫn nộ cơ hồ như muốn nhảy dựng lên. Lão nhân mặc khải giáp hét lớn một tiếng, giơ kiếm lên chém tới Tiểu Lôi. Mẹ nhà ngươi, lão tử chỉ là xông vào mà không mua vé, bây giờ mua vé lại là được, cần gì phải chém người chứ? Tiểu Lôi lập tức thi triển ra tiêu dao bộ pháp, nhẹ nhàng né tránh. Vốn theo tính tình của hắn, viên đá này mặc dù cổ quái, nhưng nếu bị người ngăn cản, trả về cũng không có gì, chính là mình muốn trả về. Hai lão nhân chẳng những không cho mình chạm vào pho tượng, hoàn không phân biệt trắng đen, lấy kiếm chém tới, làm cho Tiểu Lôi cảm thấy tức giận. Hắn nhớn mày, dứt khoát đem viên đá cất vào trong ngực, kêu lên, há, ngươi chém, ngươi còn chém nữa à, hôm nay Tiểu gia sẽ không trả cho các ngươi. Hai lão nhân sắc mặt phẫn nộ, lão nhân mặc khải giáp đột nhiên quỳ xuống trước pho tượng, cánh tay để bên ngực trái, trong miệng lầm rầm niệm câu gì đó. Tiểu Lôi thở dài, cái này không cần đâu, đánh không lại, cũng không cần phải quỳ xuống mà. Ngươi cầu pho tượng, nó cũng không giúp ngươi đâu. Vừa dứt lời, hai mắt Tiểu Lôi đã trợn lên. Trong lúc lão nhân này đứng lên, thân người vốn khô gầy như không có da thịt, đột nhiên trong trước mắt đã trở nên hồng nhuận, gương mặt cũng nhanh chóng khôi phục vẻ trẻ trung. Nếu nói lão nhìn qua vốn là hơn 90 tuổi, trong lúc Tiểu Lôi trước mắt, lão đã biến thành 70 tuổi, rồi lại trước mắt, liền biến thành 50 tuổi.

A ha, quả nhiên là ma pháp a. Tiểu Lôi cười ha ha, trong tay đột nhiên biến ra một cái miếng tròn bóng loáng giống như một miếng kính, đường kính chừng một thước hơn, giống như một thuẫn bài hộ thân cho Tiểu Lôi. Ngay lập tức, những quả cầu lửa kia bắn vào kính liên tiếp rội ra, ngược lại chẳng Tiểu Lôi bị thương một tí nào. Trong lòng Tiểu Lôi thầm nghĩ, tấm kính này là càn khôn kính của Hoa Yêu lão bà, ngay cả pháp bảo của đám tu hành nhiều như thế cũng đánh không được. Ma pháp vương Tây Phương làm sao có thể cùng với tiên thuật Đông Phương chúng ta đem ra mà bàn luận. Sắc mặt lão ma pháp sư hơi biến đổi, đột nhiên chú ngữ đang niệm trong miệng thay đổi, tốc độc tăng gấp bội, mộc trưởng trong tay mờ mờ hiện ra từng luồng điện quang lấp lánh, sau đó từng đạo hồ quang lam sắc bắn về phía Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cười hắc hắc, vẫn đem càn khôn kính ra chắn trước mặt, đạo thiểm điện bắn lên mặt kính, cũng bị phản lại như cũ. Chỉ là loại thiểm điện này bị dội lại, ngược lại vù một tiếng bắn qua hướng kỵ sĩ. Lão ta đang kịch liệt chống đỡ thái đao tự động bay qua bay lại trước mặt, nào ngờ phía sau có một luồng thiểm điện phóng tới. Lão không một chút phòng bị, bắn vào ngay sau lưng, thân người lập tức bị lảo đảo ngã ra. Tiểu Lôi cười to ha ha, thiểm điện dễ bị kim loại hấp thu, nơi này nhỏ như vậy, đồng bạn của ngươi còn bận bộ giáp giống như rùa đen thế kia, mà ngươi vẫn cứ phóng thiểm điện. Câu này của hắn trái lại rất đúng. Thì ra kỵ sĩ và ma pháp sư này đều là người tu hành khổ hạnh trong giáo hội. Ẩn trong thánh địa này khổ tu, một là tu luyện, hai là phụ trách bảo vệ thánh thủy chi địa này. Loại người này sống trong sơn động ngày tháng vô tận, mặc dù khổ tu trong sơn động, thực lực lớn mạnh, nhưng mà những năm trở lại đây lại đều trải qua trong sơn động, căn bản là không có kinh nghiệm giao thủ với người. Lão kỵ sĩ kêu lên thảm thiết, ngất đi, khải giáp sau lưng đen ngòm, còn lờ mờ bốc khói. Lão ma pháp sư hoảng sợ lướt tới, lại không đề phòng thái đao của Tiểu Lôi chém xuống trước mặt. Lão ma pháp sư theo bản năng chỉ có thể chụp phải cái gì thì lấy cái đó mà đỡ. Cắc một tiếng, cây trượng của ma pháp sư bị chặt làm đôi. Lão ta té ngồi xuống đất, trợn mắt há hốc mồm nhìn pháp trượng của mình, đột nhiên kêu gào, thần sắc bi thảm. Tiểu Lôi thở dài, thu lại thái đao và càn khôn kính, cười khổ, hà tất như vậy, là do các người đánh ta chứ, chẳng qua là một khúc gỗ thôi mà. Ngoài kia nhiều cây như vậy, tùy ý chặt một cây là được rồi. Lão ma pháp sư quay đầu lại nhìn Tiểu Lôi, lẩm bẩm nói mấy câu gì, thần sắc phẫn nộ dị thường, đại khái là nguyền rủa gì đó, thượng đế sẽ trừng phạt ngươi. Tiểu Lôi định bỏ đi, nhưng lại nhìn thấy một chuyện làm hắn cảm thấy khá hứng thú. Ngay lúc kỵ sĩ bị thiểm điện làm tổn thương, tầng quang hoa mờ mờ trên người hắn cũng tiêu thất. Đột nhiên già nua đi một cách nhanh chóng, da thịt vốn hồng hào trở nên như cây khô, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm. Lão ma pháp sư lập tức từ trong người lấy ra một bình sắt nhỏ, chạy đến bên thủy đàm múc đầy bình, lại đem đến cho lão kỵ sĩ. Lão kia tinh thần lập tức phấn chấn trở lại, vết thương trên áo giáp phía sau lưng cũng đã khép liền lại. Tiểu Lôi kinh ngạc, nhịn không được liền hỏi, ý, không lẽ đây thật sự là thánh thủy? Không thèm để ý tới hai lão già đang kêu la ầm ĩ, Tiểu Lôi chạy đến bên thủy đàm, lấy từ trong túi càn khôn ra một cái bình múc đầy nước. Hai lão già bên cạnh chỉ biết căm hận nhìn hành động của hắn, ngược lại không tiến đến ngăn cản, mà trong ánh mắt lão ma pháp sư lại còn có vẻ giễu cợt. Tiểu Lôi bắt gặp sự kỳ quái trong ánh mắt đối phương, lắc lắc cái bình trong tay, đột nhiên chợt nghĩ ra. Hắn nheo mắt lại, ánh mắt dừng lại chỗ phía trên cái bình sắt trong tay ma pháp sư. Có thể nhìn thấy cái bình sắt kia mờ mờ có một tia quang mang thánh khiết. Tiểu Lôi cười ha ha, ta hiểu rồi, thì ra nước này đích thật là thánh thủy, nhưng sử dụng cách thông thường để uống trực tiếp thì không có tác dụng, bắt buộc phải sử dụng cái bình của các ngươi. Hắn làm một bộ mặt dữ tợn, đi lại. Không thèm để ý tới sự phẫn nộ của ma pháp sư liền cướp lấy cái bình trong tay lão, nhìn qua, thật sự là không khách khí liền ôm vào lòng mà cười. Tối nay là do các ngươi chọc giận ta trước á, người chiến bại phải trả giá đắt, người thắng lợi thì nên đạt được chút chiến lợi phẩm, đây là lẽ đương nhiên đúng không? Lão ma pháp sư tức giận đến nỗi mặt trắng bệch, khuôn mặt kỵ sĩ ngồi trên đất cũng đầy vẻ tức giận, sắc mặt dần chuyển đỏ. Chỉ là lúc này cả hai người đều không phải là đối thủ của Tiểu Lôi, chỉ có thể kìm nén. Tiểu Lôi cất bước đi, nhưng đột nhiên nghe ma pháp sư kêu oa oa rất to, đứng phắt dậy, từ phía sau một cước đá tới. Tiểu Lôi nghiêng người né, ý, ma pháp sư chẳng phải là không biết võ công sao? Mắt thấy ma pháp sư mặt đầy vẻ phẫn nộ, nhưng thân người lại rất lanh lẹ, liên tục đá về phía Tiểu Lôi. Thối pháp của lão ta hết sức quái dị, không ngờ là có chút giống liên hoàn thích trong võ thuật Trung Quốc. Nguyên là trong truyền thống, ma pháp sư là không hiểu kỹ thuật võ công, nhưng rốt cuộc lúc này không phải là Trung thế kỷ, cũng không phải thời xưa. Loại phương thức truyền thống này sớm đã bị phân ra rất rõ ràng rồi. Hai lão già này vốn là những kẻ khổ tu ở trong sơn động trên núi tu luyện, đồng thời cũng chẳng phải là kỵ sĩ và ma pháp sư chân chính ở thời cổ đại. Phải biết rằng thời cổ đại, giáo hội bồi dưỡng ma pháp sư đều là từ nhỏ bắt đầu huấn luyện ma pháp. Ma pháp sư đa số đều là những kẻ văn nhược, không biết võ công. Nhưng bây giờ đã không còn cái truyền thống đó nữa. Lão già này sử dụng loại võ công có tên gọi là thích thối thuật kiểu Pháp. Đây là một loại kỹ thuật chiến đấu Pháp quốc. Tương truyền là một kỵ sĩ Trung thế kỷ đã sáng tạo ra, rất nhiều quý tộc nước Pháp đều đã học qua. Lão già này bản thân là một quý tộc, học một ít thích thối cước cũng không lạ. Lấy ví dụ, trong xã hội hiện nay, cho là một nhân viên văn phòng, cũng có khả năng ngoài giờ làm việc, học vài chiêu tách oan đâu tại các trung tâm rèn luyện sức khỏe. Ai quy định ma pháp sư là nhất định không thể biết một chút võ công? Tiểu Lôi liên tục né tránh, nhưng nhìn thấy lão già dương nanh múa vuốt vừa đá vừa đấm về phía mình, nếu hắn trở tay chém ra một đao thì sẽ hạ lão ngay. Vừa rồi lão kỵ sĩ kia phản lão hoàn đồng, biến thành hình dáng trẻ tuổi, hắn đánh nhau với lão không hề có gì câu thúc. Nhưng hiện tại muốn hắn hạ độc thủ đối với một người xem chừng già đến mức gần nhập thổ, Tiểu Lôi vẫn chưa tồi tệ đến thế. Hắn vẫn liên tục né tránh. Thân người đã lui gần đến bờ thủy đàm, thình lình lão già kêu to một tiếng, thân người bổ nhào lên, ôm lấy Tiểu Lôi như một con bạch tuộc. Vốn là thân pháp của Tiểu Lôi kỳ diệu, lão già này cơ bản đừng nghĩ đến chuyện bắt lấy dù một góc áo của hắn, nhưng không ngờ lão kỵ sĩ bò dậy, chụp lấy chân của Tiểu Lôi. Lão ma pháp sư đã ôm chặt lấy phía sau lưng Tiểu Lôi, đôi tay sờ lên mặt của Tiểu Lôi, ngón tay cong cong. Rõ ràng là để móc mắt của Tiểu Lôi. Tiểu Lôi giật mình sợ hãi. Mặc dù hắn có bán tiên chi thể, không dễ dàng bị thương, cho là bị thương cũng có thể lành trong nháy mắt. Nhưng nếu trong mắt bị người ta lấy đi, có thể mọc lại hay không thì rất khó nói. Chỉ cảm thấy tay đối phương đã sờ tới đôi mắt mình, Tiểu Lôi không cố kỵ gì nữa, kêu to một tiếng, kình khí trong nội thể bạo phát ra ngoài, hai cánh tay chấn mạnh. Lão già bắn ra, lão kỵ sĩ đang ôm chân hắn, lại đột nhiên đê tiện chụp lấy bụng dưới của Tiểu Lôi. Mẹ, Tiểu Lôi tức giận mắng to, nhấc chân lên đá lão một phát văng ra, nói, ta đã giết cha các ngươi hay là cưỡng hiếp mẹ các ngươi chứ hả? Ta có thâm thù đại hận gì với các ngươi? Nhất định phải lấy cho được mạng ta sao? Lão già kia la lớn, lại nhào tới giữ chặt Tiểu Lôi. Lần này Tiểu Lôi không lưu tình nữa, mắt lạnh lùng nhìn đối phương đang nắm lấy y phục mình, đột nhiên vặn người một cái, nội kình bức ra ngoài, chiêu này tựa như là kỹ thuật chiêm y thập bát địa trong võ học. Sẵn tay hất hai cánh tay của lão già ra, Tiểu Lôi đã nắm được áo lão ta, nhấc bổng lên, sau đó nhẹ nhàng đặt bên cạnh lão kỵ sĩ. Lão kỵ sĩ ngược lại đột nhiên cười rất sầu thảm, nắm lấy thập tự trảm kiếm của mình, trở tay hướng lên cổ mà vuốt xuống. Tiểu Lôi không biết phải làm sao, co tay búng, một loạt kình khí phóng ra, một tiếng đinh, thanh kiếm bay vút lên trời. Hắn với tay chụp lấy, thuận tay ném xuống thủy đàm, cười khổ, hai vị lão nhân gia, hà tất phải tìm chết tìm sống chứ. Hắn vẫn chưa yên tâm, lại nhặt mộc trượng đã gãy đôi của ma pháp sư lên, cũng thuận tay ném xuống thủy đàm.

lại có vô số cổ lực lượng kỳ quái đang hung tợn giằng xé thân thể của hắn. Những lực lượng cực kỳ cường đại, mặc dù thân thể Tiểu Lôi giờ phút này cường hãn hơn rất nhiều so với thường nhân, lại vẫn bị hành hạ đến phải kêu thét lên. Nhưng này nơi này căn bản kêu không ra một chút thanh âm, hắn đau đến cơ mặt trở nên méo mó. Những lực lượng đó, lôi, kéo, có lúc lại đè ép, dùng các phương pháp khác nhau đang hành hạ thân thể hắn. Hắn cảm giác mình dường như đang ngồi tàu lượn siêu tốc, cơ thể không ngừng quằn quại trong không gian. Chung quanh có vô số dòng chảy đang hành hạ hắn. Nhân tiện nói thêm, Tiểu Lôi không thể mở mắt. Bởi vì những lực lượng kỳ quái quá mức đáng sợ, cho dù thân thể hắn cường hãn cũng cảm thấy thống khổ dị thường. Hắn sợ mở mắt, đôi mắt yếu ớt sẽ bị thương tổn. Rốt cuộc, đau đớn càng ngày càng cường liệt. Tiểu Lôi bị cơn đau hành hạ đến sản sinh ảo giác. Rõ ràng chung quanh một chút thanh âm cũng không có. Trong tai hắn lại dường như có tiếng sấm nổ vang không ngừng. Cuối cùng, đột nhiên một cổ lực lượng cường đại đem cả người hắn quăng lên cao. Tiểu Lôi ngất đi. Một chút ý niệm cuối cùng trong đầu hắn là gặp quỷ. Xem ra sau này không thể tùy tiện mở những cánh cửa kỳ quái. Tiếng gió thổi. Đúng vậy, là tiếng gió, là thanh âm thật rõ ràng. Là thanh âm, là tiếng gió, còn có người tiếng hít thở. Ở trong không gian kỳ quái đó không biết bao lâu, Tiểu Lôi chưa hề nghe được một chút thanh âm. Giờ phút này trong hôn mê, hắn vừa thoáng khôi phục một chút chi giác, lập tức nghe thấy được thanh âm. Loáng thoáng, có tiếng gió khe khẽ, nói, khe khẽ là bởi vì tiếng gió dường như bị ngăn trở. Khoảng cách rất xa, nhưng từ nơi mình đứng nghe được động tĩnh, tiếng gió đó chắc rất lớn, phong lực phi thường cường đại. Tiểu Lôi nỗ lực mở mắt, chỉ cảm thấy mí mắt cực kỳ nặng nề, hắn dùng hết toàn lực, chỉ có thể làm mí mắt miễn cưỡng phân khai một khe hở rất nhỏ. Hắn hơi giật giật ngón tay, liền cảm giác được xương cốt toàn thân tựa như muốn rã rời, khắp người đau đớn khôn cùng, hắn nhịn không được rên nhỏ một tiếng. Phần trăm thăng, chung quanh lập tức vang lên tiếng người nói. Ý nghĩ đầu tiên trong đầu Tiểu Lôi, suýt nửa tưởng rằng mình giống như đám nhân vật chính trong các tiểu thuyết huyền ảo, bị tống tới dị thế giới. Bất quá, may mắn, không có. Căn cứ vài ngày hắn ở tại thành Toulouse, hắn mặc dù nghe không hiểu loại ngôn ngữ này, nhưng ít nhất, hắn có thể khẳng định đây là tiếng Pháp tiêu chuẩn. Giọng đang nói là một thanh âm của cô gái, rất nhẹ nhàng dễ nghe, có thể nghe ra, cô gái đang nói rất trẻ tuổi.